Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, cha ta là Ngưu Ma Vương. Hồng Hải Nhi mắt thấy chính mình trượng tám hỏa tiêm thương lại không đả thương được hầu tử mảy may. Tức thì nóng giận phía dưới, chịu không nổi hầu tử ngôn ngữ, tự giới thiệu nói: "Đầu khỉ, lại nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Cha ta chính là Bình Thiên Đại Thánh, Hỗn Thế Ngưu Ma Vương. Ta mẫu chính là La La Sát Nữ Thiết Phiến công chúa. Há lại cho ngươi như vậy nói xấu." Dừng một chút, Hồng Hải Nhi phát hiện hầu tử biểu lộ có chút giật mình. Còn tưởng rằng hầu tử sợ chính mình bối cảnh, biểu lộ đắc ý nói: "Biết sợ, vậy liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đến dập đầu ba cái. Lại đem cái kia ăn có thể trường sinh đường tăng dâng lên, để tiểu gia ta nếm thử vị đạo. Vậy cũng liền tha ngươi vô lễ chỗ." A, cái này ngược lại là chọc giận hầu tử, tròng mắt hơi híp, cả giận nói: "Tốt ngươi cái tiểu hài tử, ta lão tôn cùng Ngưu Ma Vương năm đó kết vì huynh đệ thời điểm, ngươi sợ là còn không có xuất sinh. Thật so đo, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Bây giờ gặp trưởng bối, lại ngông cuồng như thế, còn dám đối ta lão tôn sư phụ bất kính. Phi, thì ngươi cái này keo kiệt đầu khỉ, cũng muốn cùng ta nhà kéo chút giao tình. Cha ta đây chính là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy yêu thánh. Như thế nào lại kết bạn ngươi loại này bái cái đầu hói hòa thượng vi sư đầu khỉ?" Hồng Hải Nhi lại là không tin, miệng lưỡi bén nhọn nói: "Này, đợi ta lão tôn bắt giữ ngươi, nhất định phải dạy ngươi như thế nào tôn kính trưởng bối." Lúc này, bị Hồng Hải Nhi dẫn lửa hầu tử không do dự nữa. Tay cầm trực tiếp xuyên qua cái kia quấn quanh ở trượng tám hỏa tiêm thương phía trên hỏa diễm. Một phát bắt được đầu thương, tay cầm dùng lực đem Hồng Hải Nhi hướng phương hướng của mình kéo một phát. Hồng Hải Nhi cái này xuất sinh bất quá hơn 300 năm. Cho dù theo hầu lại làm sao không bình thường, lực lượng lại làm sao có thể so đến hầu tử. Chỉ là trong nháy mắt, Hồng Hải Nhi liền mất thăng bằng, cả người chật vật hướng về hầu tử phóng đi. Mà hầu tử thì là một cái nghiêng người đá ngang đột nhiên hướng về Hồng Hải Nhi quất tới. Hồng Hải Nhi không tránh kịp, trong lúc nguy cấp lại là bỏ trượng tám hỏa tiêm thương. Hai tay giao nhau ở trước ngực chặn lại. Như là một đám lửa giống như Hồng Hải Nhi trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào cách đó không xa trong lòng núi. Lập tức, hầu tử đem trong tay trượng tám hỏa diễm thương hướng đường Tam Tạng trước mặt cách đó không xa hất lên, trực tiếp đưa nó cắm vào mặt đất. Mà xa xa đứng ngoài quan sát lấy tình huống đường Tam Tạng gặp hầu tử ra tay như thế mối hận. Lúc này cao giọng hô câu: "Ngộ Không, hắn vẫn là hài tử, hơn nữa còn cùng người bạn cũ, ra tay ôn nhu một chút, đoạn tứ chi coi như xong, có thể chớ tổn thương tính mạng hắn." Dừng một chút, đường Tam Tạng còn sợ hầu tử nghe không vào, lại lần nữa bồi thêm một câu: "Đừng để ý hắn muốn ăn vi sư sự tình, vi sư bị vô số yêu tinh ngấp nghé cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Vi sư lựa chọn tha thứ hắn. Còn nữa hài tử nhất thời ngộ nhập kỳ đồ, cần thiết chính là giáo dục. Cùng lắm thì đến lúc đó để cái ý này đồ lừa gạt vi sư hài tử nuốt châm cũng được." "Đúng, sư phụ." Vốn là hơi có chút căm tức hầu tử nghe vậy, lại là bình tĩnh lại, cảm thấy sư phụ nói rất đúng. Lúc này, hầu tử dưới chân dẫm mạnh cân đầu vân, trong tay kim cô bổng cũng cầm sau lưng, chính là hướng về Hồng Hải Nhi phương hướng đuổi theo. Cơ hồ là trong nháy mắt, hầu tử liền truy đến cái kia Hồng Hải Nhi vị trí ngọn núi vị trí. Vừa mới hầu tử cái kia không lưu tình chút nào một chân, có thể nói là triệt để Hồng Hải Nhi minh bạch cái gì gọi là trưởng bối chi lực. Cơ hồ là một chân đem hắn cho đạp mộng, ngũ tạng lục phủ chấn động không thôi. Toàn thân khí huyết cơ hồ nghịch tuôn ra mà ra. Thất khiếu ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, mà gặp hầu tử truy tập mà tới. Hồng Hải Nhi lấy lại bình tĩnh, đột nhiên chính là hướng về cái mũi của mình nện cho hai quyền. Trong lúc nhất thời, Hồng Hải Nhi đại lượng máu mũi chảy xuôi mà ra, nhìn đến hầu tử ngược lại ngây ra một lúc, nói ra, Hồng Hải Nhi, cho dù là biết sai rồi, vậy cũng cái kia quỳ xuống hướng trưởng bối dập đầu nhận lầm. Như vậy tự mình hại mình, là ý gì? Tiểu gia ta nhận cả nhà ngươi. Hồng Hải Nhi một bên giận không nhịn nổi phun hầu tử. Một bên thì là đem máu mũi của chính mình hướng miệng phụ cận bôi đều đạn. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên một trương. Một đoàn nóng rực chi cực tinh thuần chi hỏa. Hầu tử tập trung nhìn vào. Lại là nhận ra đây là tam muội chân hỏa. Mà như vậy phút chốc công phu. Cái kia tam muội chân hỏa đã thành ùn ùn kéo đến chi thế hướng về hầu tử cuốn lên mà tới. Mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa. Tam muội hỏa diễm hỗn hợp mà thành chi tam muội chân hỏa. Có thể nói là giữa thiên địa có tên thần hỏa một trong. Uy lực vô cùng, dìm nước bất diệt, ngộ nước càng đốt, sinh sinh hóa hóa ở giữa. Mô phỏng nếu có thể thiêu tận thế gian vạn vật. Giờ khắc này, thiên địa đều bị chiếu đến đỏ bừng. Liền như là một tòa lò nung lớn đồng dạng. Gánh chịu lấy giữa không trung một đoàn khủng bố cùng cực liệt diễm. Mà hầu tử bóng người đã hoàn toàn biến mất tại cái kia một đoàn tam muội chân hỏa bên trong. Luôn luôn đối với mình cái này thiên phú thần thông dị thường tự tin Hồng Hải Nhi lúc này liền nhịn không được dương dương đắc ý gọi hô lên. Hừ, nho nhỏ đầu khỉ, nhìn ngươi còn dám cản rỡ không. Tiểu gia ta cái này tam muội chân hỏa dạy ngươi cái xác không hồn, hồn không về chỗ. Chính là liền luân hồi chuyển thế đều bớt đi. Thế mà, ngay tại Hồng Hải Nhi chuẩn bị thu thần thông, đi đem cái kia đường tăng cho bắt trở về hưởng dụng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được cái kia tam muội chân hỏa dường như bị từ đó quấy bắt đầu chuyển động. Tam muội chân hỏa, lửa nóng hừng hực bên trong, vang lên một tiếng khinh thường chi cực thanh âm, bực này hỏa diễm, cũng chỉ phối cho ta lão tôn để dùng cho sư phụ hâm nóng nước. Sau một khắc, một cái tràn đầy bộ lông màu vàng óng cánh tay bỗng nhiên theo tam muội chân hỏa bên trong duỗi ra. Đón không ngừng phun trào ra tam muội chân hỏa Hồng Hải Nhi chộp tới. Hồng Hải Nhi ánh mắt vô ý thức trợn to, tràn đầy kinh hãi, lại đến không kịp né tránh phản kháng. Bóp, hầu tử chuẩn xác vô cùng một thanh bóp lấy Hồng Hải Nhi cổ. Cưỡng ép gãy mất Hồng Hải Nhi không ngừng phun ra tam muội chân hỏa. Lập tức, hầu tử bóp lấy Hồng Hải Nhi cổ nhấc lên, như là cây quạt đồng dạng thô bạo lung lay, đem giữa không trung lưu lại tam muội chân hỏa cũng đủ số xua tan về sau. Lộ ra cái kia lông tóc không hao tổn khỉ thân thể. Thả ta ra, thối hầu tử, bị như vậy đột nhiên lung lay tầm vài vòng Hồng Hải Nhi. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sau khi, lại khó có thể thở dốc. Lúc này hai mắt trắng bệch sau khi. Bản năng dẫy dụa lấy, theo trong cổ họng cưỡng ép gạt ra một câu, thả ta ra, cha ta là Ngưu Ma Vương, người nhất định phải chết. A, chấm ngoặc kép, hầu tử bóp lấy Hồng Hải Nhi tay cầm buông lỏng một chút. Lập tức trên tay kia cầm lấy kim cô bổng trong nháy mắt hóa thành dây thừng trạng thái. Thuần thục vô cùng đem Hồng Hải Nhi cho trói lại. Ngay sau đó, hầu tử như là dẫn theo cái gì con gà con đồng dạng. Nắm lấy kim cô bổng đem trói cô Hồng Hải Nhi nhấc lên. Ba ba, hai bàn tay liền hướng về Hồng Hải Nhi khuôn mặt rút đi lên. Còn dám đối ta lão tôn vô lễ? Nên gọi ta lão tôn cái gì? Hầu tử hỏi, thối hầu tử, người nhất định phải chết. Cái kia đầu hói đường tăng cũng chết chắc rồi. Cha ta thế nhưng là Ngưu Ma Vương. Nghe rõ ràng, chấm ngoặc kép. Bị rút hai bàn tay Hồng Hải Nhi không biết là tức giận vẫn là bị đánh, cứng cổ quát, ba ba ba, cha ta là Ngưu Ma Vương, ba ba ba ba. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.